Vô hạn tự quang, quyển 15, góc truyện audio.com. Lăng Tân lấy tốc độ nhanh nhất trở về tổ chức kẻ phản nghịch. Hắn cũng không đi đến tổng bộ, bởi vì tổng bộ từ lâu đã được di chuyển, nhân viên ở lại trấn giữ đều thuộc về đội cảm tử. Bởi vì bất cứ lúc nào tổng bộ giáo điều cuối cùng cũng có khả năng bạo phát với quy mô lớn. Từ một góc độ khác, nơi đó đã sắp không thuộc về phạm trù hiện thực. Tuy rằng hiện nay vẫn không nhìn ra, nhưng Lăng Tân trở về, rõ ràng chính là một tín hiệu. Lúc hai người biết giáo điều cuối cùng ở cùng chỗ vị diện với giáo điều cuối cùng. Loại tình huống này rất có khả năng kích thích cho giáo điều cuối cùng bạo phát nhanh hơn. Hoàn thành thoái hóa cuối cùng. Nói thật, Lăng Tân đặc biệt đau đầu với tình huống trước mắt. Hắn và Sở Hạo có sự khác biệt rất lớn. Tạm thời không nói tới tính cách. Ở trên phương diện vận khí cũng hoàn toàn không giống nhau. Ngược lại không phải nói Lăng Tân chính là người có vận khí cực tốt. Chỉ là hắn không có luôn gặp xui xẻo giống như Sở Hạo. Vận xấu siêu cấp khiến cho làm việc gì việc đó đều không thành công. Vận khí của hắn giống như hầu hết tất cả nhân loại. Có tốt có xấu, trên cơ bản không có gì đặc biệt, ở dưới tình huống vận khí không thành vấn đề. Phần nhiều chính là coi trọng năng lực của Lăng Tân tuyệt đối cường hãn, thậm chí ở phương diện khác còn mạnh hơn Sở Hạo, ví dụ như hắn am hiểu nhất chính là tổ chức cùng quản lý. Mà ở trong 06 của tổ chức kẻ phản nghịch lúc đầu, tổ chức cùng quản lý của hắn là cường đại nhất, cho nên hắn trở thành thủ lĩnh tối cao của 06. Trong đó cũng không phải không có nguyên nhân. Trên thực tế, từ phản ứng của các đội viên thiên thần tiểu đội trước mắt cũng có thể nhìn ra được. Lăng Tân làm đội trưởng trong đội trưởng đã đặc biệt đạt tiêu chuẩn. Cho nên Lăng Tân còn chưa có gặp mặt Sở Hạo, còn đang ngồi trên máy bay. Hắn đã lập tức gánh vác phần lớn công tác của Sở Hạo hiện nay. Cũng chính là tổ chức cùng quản lý, ngoại trừ quản lý tổ chức kẻ phản nghịch ra, còn thương lượng với các nước lớn. An bài chung cho kế hoạch xây dựng lớn hiện nay, nếu như lúc này có bảng số liệu trong trò chơi, có thể nhìn ra được rõ ràng các số liệu, hiệu suất xây dựng đã tăng lên 15%, tốc độ dự trữ tăng cao 20%, hiệu suất nhân viên hành động tăng cao 20%. Khi Lăng Tân ở trên máy bay bắt đầu làm việc, hắn thật ra đã kinh ngạc vạn phần. Khi hắn nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho mọi người trong thiên thần tiểu đội nghe, mọi người cũng kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều đã biết kế hoạch của Sở Hạo chính là kế hoạch rút lui lớn. Một bán vị diện có kích thước không khác gì đảo Đài Loan. Đây đã là thứ lớn đến mức khoa trương. Các thành viên trong thiên thần tiểu đội đều là đội trưởng của các tiểu đội luân hồi lúc trước. Ngoại trừ thực lực, bọn họ cũng có kiến thức lớn. Đặc biệt gần như tất cả mọi người của thiên thần tiểu đội hiện nay đều là người có thâm niên trải qua rất nhiều thế giới siêu cấp khủng bố. Bọn họ nhìn thấy càng nhiều, hiểu biết cũng càng nhiều hơn, cũng lại càng biết rõ vũ trụ đa nguyên này rộng lớn tới mức nào. Cùng với một ít vật phẩm giá trị trong đó, giá trị của loại bán vị diện là một loại cao nhất trong hoán đổi của chủ thần. Từ túi không gian nhỏ nhất đến các loại đạo cụ không gian chứa đựng. Thậm chí là một ít năng lực không gian. Trên cơ bản những cái này đều có thể xem như là phạm trù bán vị diện. Dĩ nhiên, những bán vị diện này đều đơn sơ. Không nói diện tích nhỏ đến mức đáng thương. Gần như cũng không có cách nào để cho thân thể có sinh mạng tiến vào. Cùng với nói là bán vị diện. Chẳng bằng nói là mảnh nhỏ không gian thì thích hợp hơn. Bán vị diện thật sự phải có gió, nước và lửa hoàn chỉnh, cũng tức là ngoại trừ không gian cơ bản nhất ra, thời gian nhất định phải dịch chuyển. Thứ hai là phải có vật chất và năng lượng, nếu không lại chỉ là mảnh nhỏ không gian, còn bán vị diện chân chính, chỉ sợ loại vị diện không có cách nào hình thành sinh mạng, cũng không có không khí. Nguồn nước để duy trì sự sống đã có giá trị lớn đến dọa người. Trong bảng giá hoán đổi chủ thần gần như không có người nào có thể đổi được. Có thể đổi được lên, cũng trên cơ bản không có nhu cầu gì, mà giống như Sở Hạo có bán vị diện kích thước bằng Đài Loan. hơn nữa có không khí tuần hoàn, có nguồn nước tuần hoàn, có nơi ánh sáng mặt trời phát ra, không có phóng xạ cao, hoàn cảnh địa lý ưu việt, đây gần như là không có khả năng đổi được, đây đã không đơn thuần là giá cả nữa, ở trong đó còn phải diễn biến các loại, nếu như thật sự đổi tất cả từ chỗ của chủ thần. Cái giá cả kia có thể hù chết người. Sở Hạo cũng là bởi vì nhận được cơ duyên lớn, đặt cơ sở một bán vị diện, đây mới là thứ khó có được nhất, về sau lại ném vào đơn giản là điểm số thưởng khoa trương và tình tiết phụ. Cho đến tận bây giờ, toàn bộ Bắc Băng Châu đội đã nghèo rớt mồng tơi, lúc này mới có một bán vị diện như thế, nhưng, trăm vạn người vẫn là quá nhiều. Lăng Tân thở dài, đặt máy vi tính xách tay xuống. Hắn nhìn một mỹ nữ đeo kính xinh đẹp bên cạnh, nói, Thiên Ý, nàng thấy thế nào? Mỹ nữ tên là Thiên Ý nghe vậy thoáng sửng sốt, nàng nói, trăm vạn dân cư đúng là quá nhiều. Dựa theo cách nói của ngươi và đệ đệ ngươi, 10 ngày sau sẽ xuất hiện đợt quái vật thứ nhất, không phải là con thứ nhất mà là đợt thứ nhất, trong phạm vi toàn cầu. Như vậy chỉ ít phải tính tới con số hàng vạn. Sau khi xuất hiện trong phạm vi toàn cầu chúng sẽ bắt đầu tập kích vào thành phố của nhân loại. Có lẽ bản thân quái vật có thể bị tiêu diệt, nhưng đây là một tín hiệu. Một khi loại tình huống này xuất hiện, như vậy tất cả xã hội nhân loại sẽ đại loạn. Bóng ma của ngày diệt vong bắt đầu thật sự xuất hiện. Trong thời gian rất ngắn trật tự xã hội sẽ trực tiếp sụp đổ. Ở dưới tình huống như vậy, tác dụng của quân đội cũng sẽ không lớn như trong tưởng tượng. Tới lúc đó, tất cả những nơi cách xa trật tự, bất luận là tốc độ di chuyển dân chúng hay vận chuyển vật tư đều sẽ giảm xuống mấy lần. Thậm chí còn nhiều hơn, trên phương diện thời gian, căn bản không kịp đâu. Đúng vậy, Lăng Tân lại thở dài. Hắn lắc đầu nói, thời gian mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Trong vòng 10 ngày. Thế giới căn bản vẫn an toàn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng hết mức an bài di chuyển vật tư. Hiện tại lại bắt đầu cho di chuyển dân cư. Đây là do đệ đệ ngu xuẩn của ta quá mức lý tưởng hóa. Vật tư còn xa mới đủ. Chúng ta cần rất nhiều loại vật tư. Trong thời kỳ an toàn 10 ngày này chính là thời gian để tăng thêm dự trữ. Đệ đệ của ta, chấm, hắn quá mức lý tưởng hóa. Tuy rằng trong miệng bao giờ cũng nói vứt bỏ vứt bỏ vứt bỏ. Nhưng so với bất kỳ kẻ nào, hắn lại càng muốn cứu người nhiều hơn. Hắn quá lương thiện, chấm chấm, Thiên Ý im lặng hồi lâu không nói gì. Sau đó mới hỏi, vậy ngươi lại tính thế nào? Trong 10 ngày chỉ vận chuyển vật tư, dựa theo ta suy đoán về quy mô vận tải lại thấy được. Ngoại trừ có thể lấy đầy tất cả nhà kho vật tư. Còn có thêm chỉ ít khoảng 1/5 vật tư còn thừa ra. Chứa ở nơi nào đây? Hơn nữa trong vòng 10 ngày một người cũng không chuyển qua. 10 ngày sau, quái vật bắt đầu xuất hiện trên quy mô lớn. Khi đó bắt đầu vận chuyển. Ngươi là dự định, không sai. Lăng Tân lại tiếp tục nhìn về phía máy vi tính xách tay nói. Trước đó ta đã nói. Đệ đệ ngu xuẩn kia của ta rất thích nhét hết tất cả trách nhiệm ở trên người mình. Từ tình hình hiện tại lại thấy được, sợ rằng trong 10 ngày này không ngừng vận chuyển nhân viên. Cũng căn bản không có cách nào chuyển được hết 100 vạn dân cư. Hơn nữa vật tư căn bản không đủ. Dưới tình huống này, đệ đệ ngu xuẩn của ta chỉ cho rằng đó là trách nhiệm của chính mình. Là bởi vì hắn không có cách nào cứu được thêm dân chúng. Vậy nếu như chúng ta hành động ngược lại thì sao? Trước hết vận chuyển đầy đủ vật tư. Đến 10 ngày sau, rất nhiều quái vật xuất hiện, lại lấy danh nghĩa của chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới cùng với tổ chức kẻ phản nghịch tới di chuyển dân chúng. Đưa bọn họ đến chỗ tránh nạn. Khi đó, rất nhiều quái vật sẽ giết chết rất nhiều dân chúng. Chỉ sợ ở trên đường vận chuyển cũng sẽ có rất nhiều người bị tử vong. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không biết trong 10 ngày an toàn này. Chúng ta dùng để vận chuyển vật tư. Từ bỏ bọn họ chỉ biết, chúng ta sử dụng rất nhiều nhân lực vật lực. Ở thời điểm nguy hiểm nhất cứu vớt bọn họ, cứu vớt dân chúng, tuy rằng rất tàn khốc, nhưng ở trên ý nghĩa nào đó cái đó và tôn giáo cũng giống nhau. Càng là thời điểm chiến loạn, sinh sống càng đau khổ, tôn giáo càng nhận được nhiều tín đồ sùng bái. Ngược lại cũng thế, Thiên Ý suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Ta hiểu được ý của ngươi, bởi vì nếu như từ giờ trở đi lại di rời dân chúng lớn. Như vậy phải từ trong hơn 70 ngàn vạn người chọn lựa ra trăm vạn. Bất kể lựa chọn thế nào đều là sai, sẽ chỉ nhận được sự trách mắng, tuyệt đối không phải là cảm kích. Hơn nữa, hết 10 ngày cũng không có cách nào chuyển đi trăm vạn người. Khi đó sẽ nhận được trách móc càng nhiều hơn, nhưng nếu như trong 10 ngày này chỉ vận chuyển vật tư. Sau khi đám quái vật xuất hiện lại bắt đầu di chuyển dân chúng. Khi đó chính là đại nghĩa. Hơn nữa, đồng thời sẽ có rất nhiều người mất mạng bởi đám quái vật. Đến cuối cùng sợ rằng phải có trăm vạn người không thể rút lui kịp. Đối với người còn có thể sống sót, chúng ta là Chúa cứu thế. Chúng ta là ân nhân cứu mạng. Chúng ta sẽ chỉ nhận được sự thừa nhận. Hơn nữa còn không cần tiếp tục lo lắng về vấn đề những người không thể rút lui. Khi đó, chúng ta chỉ cần dốc hết toàn lực đi cứu dân chúng còn sống sót là được. Đội trưởng, người vẫn thâm hiểm như mọi khi. Lăng Tân lập tức tức giận trừng mắt với Thiên Ý, lúc này hắn mới tiếp tục nhìn về phía máy vi tính xách tay. Ấn nút nào đó ở phía trên, đồng thời nói, khẳng định không thể nói những lời này với đệ đệ ngu xuẩn của ta. Chúng ta chỉ cần hành động là được rồi, chỉ có điều thật may. Ta dù sao vẫn là thủ lĩnh tối cao của tổ chức kẻ phản nghịch. Sở Hạo cũng tuyệt đối tín nhiệm năng lực tổ chức điều hành của ta. Cho nên an bài công việc trong 10 ngày này không phải là chỗ khó. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ kế hoạch rút lui lớn sau 10 ngày. Trăm vạn người tuyệt đối không có khả năng được cứu viện rút lui. Nhưng nếu chúng ta thậm chí cố gắng hết sức vẫn có nhiều người không được cứu. Như vậy đến lúc đó Sở Hạo có thể sẽ nổi giận. Cho nên, ta ở chỗ này tuyên bố mệnh lệnh của đội trưởng. Lúc Lăng Tân vừa nói như vậy, các đội viên của thiên thần tiểu đội xung quanh đều tập trung chú ý, đây cũng là mị lực của bản thân Lăng Tân. Hoặc nói là năng lực thể hiện, các đội viên đều đặc biệt tín nhiệm hắn. Mệnh lệnh của ta là sau 10 ngày, thiên thần tiểu đội chúng ta tham gia vào cuộc chiến. Chia ra làm 4 phân đội, ở 4 phương hướng của hòn đảo linh hoạt chiến đấu. Mục đích tác chiến là cố gắng hết sức tiêu diệt nhiều quái vật. Cố gắng hết sức bảo vệ nhiều dân chúng. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là giữ an toàn và bảo vệ chính mình là trên hết. Thời hạn chiến đấu là 20 ngày. 20 ngày sau, số lượng cùng cường độ của đám quái vật đã lên tới mức độ các ngươi không thể chiến đấu mà không thương vong. Bắt đầu tính từ lúc này, 10 ngày sau phân đội chiến đấu, sau đó cách hiện tại 30 ngày lại tập trung ở trên hòn đảo. Về việc phân đội cụ thể, trong 10 ngày tiếp theo ta sẽ suy nghĩ, mong các vị chuẩn bị cho tốt, cần phải sống sót trở về. Tuân lệnh, cách chương.